Hắc vụ trận pháp bị phá rồi. Toàn thân Mạnh Hạo tràn ngập sát khí, khi hắn đi ra, tay phải của hắn sờ mạnh một cái, cắt đứt sinh cơ, vỡ hết xương cốt của Thanh La Tông Trảm Linh đệ nhất đao lão tổ. Khi hắn nới lỏng tay, lão giả tùy ý rớt xuống mặt đất. Mạnh Hạo không quên túi chữ vật, Bỉ Ngạn Hoa lay động phía sau hắn, tản ra khí tức tà ác. Khí tức nọ khuếch tán, dường như phía sau hắn tràn đầy ngập trời đen như mực. Trảm Linh đệ nhị đao của hắn, Trảm Linh bảo Bỉ Ngạn Hoa của hắn đã có thể vận dụng. Nhất là sinh cơ trong cơ thể của Mạnh Hạo, đến từ chính đát nữ, đến từ chính một đóa Bỉ Ngạn Hoa bảy màu. Điều đó khiến cho Trảm Linh bảo của hắn cho dù đã từng có hút mắt sống chết với hắn, nhưng sau khi bị hủy diệt ý thức, xuất hiện bản năng thân thiết với hắn. Loại thân thiết đó khiến cho giữa Mạnh Hạo cùng Trảm Linh bảo Bỉ Ngạn Hoa của hắn có một loại liên hệ mà ngoại nhân không cách nào chặt đứt. Loại liên hệ này phải vượt qua Trảm Linh bảo do tu sĩ Trảm Linh luyện chế. Trong mắt của Mạnh Hạo, trong thế giới này, không có người khác, chỉ có cái thân ảnh bên trong Lư Hương. Trong nháy mắt hắn đi ra, thân thể hóa thành khói xanh, cất bước chạy thẳng tới Lư Hương của Thiên Không Đệ Nhất Sơn. Ngăn cản hắn, bên cạnh Lư Hương, sắc mặt của hai tên Thanh La Tông Trảm Linh đồng loạt đại biến, trong đó tên Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ kia thì thân thể nhảy lên một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, Thanh La Tông tu sĩ phía dưới, toàn bộ hoảng sợ bay ra từ bên trong. Giữa họ lẫn nhau lập tức kết thành đại trận, lực lượng của thiên địa phủ xuống. Thập Vạn Đại Sơn lần nữa tán phát linh khí, khiến cho trận pháp ngập trời. Tên Trảm Linh đệ tam đao lão tổ kia không có bay ra, mà sau đó đứng lên, tay phải nâng lên trực tiếp đặt trên Lư Hương. Ánh mắt của lão ta lóe lên, tu vi trong cơ thể được vận chuyển toàn bộ, trực tiếp dựa vào tu vi mạnh mẽ của mình bắt đầu luyện hóa. Người này không yếu, có thể đi vào nơi này, ta cho dù xuất thủ cũng không nắm chắc tất thắng, một khi đã như vậy, ta chính là chỗ này rối loạn tâm của hắn. Tâm của hắn một khi bị rối loạn, dựa vào tu vi của Chu Thiết, hơn nữa đệ tử tông môn trận pháp, đánh chết người này có thể sẽ lớn hơn nhiều. Cút ngay cho ta, thân thể của Mạnh Hạo vừa mới chạy ra, lập tức bị Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ cản trở. Sát khí trong mắt của Mạnh Hạo nồng đậm, nhất là hắn thấy được Trảm Linh đệ tam đao lão giả cạnh Lư Hương đang tăng tốc luyện hóa, trong mắt của hắn có một mảnh máu đỏ. Lão ta gầm nhẹ phất tay áo, lập tức Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ lại tới, phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi, thần sắc hoảng sợ. Nhưng lão ta chợt cản trở như vậy, khiến cho tốc độ của Mạnh Hạo chậm một chút. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tu sĩ phía dưới đã triển khai trận pháp. Ánh sáng của trận pháp ngập trời lên, sau khi bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng, ở bốn phía của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một đạo lại một đạo quang ảnh. Những quang ảnh kia như hồn, mỗi một cái đều đại diện số lượng Thanh La Tông đệ tử không đều. Thời khắc này toàn bộ xuất hiện, chợt mắt thấy rậm rạp chằng chịt nhiều chừng mấy vạn, toàn bộ xông về Mạnh Hạo, tới phía trước cản trở. Ta xem ngươi làm sao chạy ra, vị Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ nọ, thời khắc này dữ tợn lên tiếng. Giữa thanh âm vang vọng, trận pháp vận chuyển ầm ầm, thiên địa thất sắc, gió mây cuốn ngược. Linh khí của Thập Vạn Đại Sơn điên cuồng vào tới, các ngươi muốn chết, sát khí của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thân thể trực tiếp chạy ra. Khi tay phải nhấc lên, tam vĩ phiên biến ảo, cũng có thần thông huyết tiên xuất hiện trong tay hắn, nơi đi qua một mảnh giết chóc. Tiếng hét thảm thê lương không ngừng truyền ra, Mạnh Hạo có tu vi cao cường, diệt sát những này người giống như con kiến. Nhưng đệ tử Thanh La Tông nhiều lắm, Mạnh Hạo cho dù tu vi cao hơn nữa, cũng rất khó trong thời gian ngắn diệt sát toàn bộ. Mà Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ nọ thì du tẩu bên cạnh Mạnh Hạo, khi thì xảo quyệt xuất thủ. Hai người mỗi lần đụng chạm, đều có tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ, mỗi lần đều phun ra máu tươi, nội tâm càng lúc càng hoảng sợ. Bên ngoài trận pháp, Thanh La Tông Trảm Linh đệ tam đao lão tổ tăng tốc luyện hóa. Ngay lúc đó bên trong Lư Hương truyền ra từng tiếng hơi yếu dường như không chịu nổi của Hứa Thanh. Mạnh Hạo nổi điên, đều chết cho ta, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, nhấn mạnh một cái về phía dưới mặt đất. Dưới một cái nhấn đó, cả vùng chấn động ầm ầm. Tóc của Mạnh Hạo bay lên, trên mặt nổi lên gân xanh, dường như cả người lâm vào trong điên cuồng từ trước đến nay chưa từng có. Thôn Sơn Quyết, Thập Vạn Đại Sơn nơi đây, dâng lên cho ta. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt. Trong tiếng gầm thét, mặt đất lăn lộn, đồng loạt chấn động Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông. Dường như muốn chặt đứt từ gốc vậy, phảng phất có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, hóa thành 100.000 bàn tay to, muốn nhô lên toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Đây chính là Thôn Sơn Quyết, là Thôn Sơn Quyết do Mạnh Hạo sau khi Trảm Linh đệ nhị đao lấy cảnh giới vĩnh hằng, triển khai. Pháp quyết này ra có thể đảo lộn trời đất, nổi lên cho ta. Mạnh Hạo gào một tiếng thê lương, Thập Vạn Đại Sơn lần nữa nổ ầm ầm, lần này, có một vạn núi lớn, trực tiếp vỡ vụn từ bộ phận của chân núi,

tạo thành phong ấn, khiến cho những người này không thể đi ra, khiến cho đạo ẩn của bọn họ đều không thể thức tỉnh. Huyết Yêu Tông rốt cuộc muốn làm gì? Đây là sự nghi ngờ của tất cả mọi người, nhưng bọn họ càng rung động là bầu trời vào thời khắc này, không ngờ. Cũng thay đổi thành màu đỏ. Bên trên Nam Vực, 100.000 đệ tử của Huyết Yêu Tông đồng loạt xuất hiện. Mỗi người đều rạch ra cánh tay, tràn ra máu tươi. Lý Thi Kỳ ở chính giữa, giơ lên cao một cái bảo lọ có phong cách cổ xưa. Bên trong họ có một giọt máu tươi màu vàng chợt bay ra, sau một chớp mắt hấp thu tất cả máu, trong giây lát trở thành đỏ thẫm, hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ cả Nam Vực. Phong ấn Nam Vực, loại phong ấn này không cách nào kéo dài, tối đa 7 ngày. Đồng thời phong ấn cũng chính là lúc Mạnh Hạo ở Thanh La Tông rút ra 50.000 núi lớn, dẫn động linh khí cuồng loạn, truyền khắp cả Nam Vực. Nhưng màn sáng màu máu lại trực tiếp ngăn cản hết TTH tẩy dao động ở ngoài, không cho bất kỳ siêu cấp tông môn hoặc là gia tộc bên nào phát hiện, càng không để cho. Tất cả cường giả người của Nam Vực phát hiện, giờ này khắc này, bên trong Nam Vực Huyết Yêu Tông, ở đó chỗ sâu vô tận đó, tồn tại một mảnh đầm nước màu máu. Bên trong đầm nước, bên trong sân có một thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Toàn thân khô héo, giống như thây khô, mà trước mắt, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra tang thương vô tận. Đợi lâu như vậy, rốt cục, chờ đến một ngày này, chương 1050, điên cuồng, Nam Vực, bên trong Thanh La Tông, bốn phía Mạnh Hạo ánh sáng đỏ ngập trời. Thần thông cùng thuật pháp đến từ đám người Thanh La Tông, còn có rất nhiều pháp bảo, cho dù với thân thể của Mạnh Hạo cũng có chút không thể thừa nhận. Tam Vĩ Phiên không ngừng bay vòng, Bỉ Ngạn Hoa cũng bắt đầu co rút lại. Người của Thanh La Tông ở bốn phía dĩ nhiên điên hết rồi. Vô luận là người nào, thấy được căn cơ của 10 vạn đại sơn bên trong tông môn, thời khắc này bị người rút ra một nửa cũng sẽ phát điên. Đợi không được 10 vạn núi lớn, 5 vạn cũng có thể. Tay phải của Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái về phía bầu trời, lập tức 5 vạn núi lớn đồng loạt ầm ầm mà về phía chỗ hắn, tốc độ cực nhanh, một đường kinh người. Trực tiếp liền cùng Thanh La Tông mấy chục vạn tu sĩ hợp thành trận pháp, cùng nhau đánh tới. Giữa tiếng nổ vang, tiếng thê lương hét thảm không ngừng truyền ra, trong mắt của Mạnh Hạo lóng lánh ngọn lửa điên cuồng. Băng, hắn lên tiếng, chỉ nói một chữ này. Một chữ ra khỏi miệng, thiên địa nổ ầm ầm, 5 vạn núi lớn vào một chớp mắt đồng loạt sụp đổ, bầu trời bị xé rách. Mặt đất chấn động, ngay cả 99 ngọn núi của mặt đất cũng bị liên lụy nghiêm trọng, rối rít chia 5 xẻ 7. Mấy chục vạn tu sĩ, từng người một phun ra máu tươi, trận pháp trực tiếp sụp đổ. Những người này có một nửa phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể trực tiếp hình thần câu diệt. Không, Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ triển khai thần thông trong tiếng giống giận. Bên ngoài thân thể có một cái huyền vũ to lớn xuất hiện, cõng giáp dữ tợn, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên một ngón tay, lập tức 5 vạn núi lớn sụp đổ, có một phần tuyên tiết đến trên người của hắn. Giữa tiếng nổ vang, lão giả phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp cuốn ngược. Cùng lúc đó, tay phải của Mạnh Hạo lần nữa nhấn một cái về mặt đất, lập tức mặt đất của cả Thanh La Tông trong nháy mắt nứt ra. Linh khí chạy ra, mảnh vụn của ngọn núi, thiên địa thất sắc. Giữa thân thể của Mạnh Hạo cất bước, chạy thẳng tới ngọn núi thứ nhất giữa không trung. Nhưng ngay khi hắn chạy ra, mới vừa một bước vào núi thứ nhất, lập tức hư vô phía trước hắn vặn vẹo. Trong ba đại trảm linh của Thanh La Tông, Trảm Linh đệ tam đao lão tổ mạnh nhất trong nháy mắt xuất hiện. Thân sắc của lão ta dữ tợn, lộ ra mối hận ngập trời. Khi xuất hiện, tay áo vung, lập tức chung quanh lão ta bất ngờ xuất hiện 9 con bạch hổ. Bạch hổ này vào khoảng 10 trượng, khi bọn chúng xuất hiện, gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Sau khi bạch hổ đó lại, Trảm Linh đệ tam đao lão tổ ngửa mặt lên trời hô một tiếng. Tay phải nhấc lên, trong tay của lão ta xuất hiện một cái ấn. Cái ấn đó vô hạn khổng lồ, tán phát ra bảo quang ngập trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Xa xa, tên Trảm Linh đệ nhị đao lão giả chịu đựng thương thế, cũng trong nháy mắt tới gần. Trong lúc bấm quyết, chung quanh lão ta lập tức hắc khí cuồn cuộn, tạo thành huyền vũ. Thêm vào đó có một pho tượng bay ra, giữa không trung tán phát u quang, mơ hồ có tiếng khóc truyền ra từ bên trong pho tượng, chấn động khắp nơi. Đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức mũi kiếm của Tuế Nguyệt Mộc kiếm duy nhất trong túi của hắn chợt bay ra. Sau đó giữa hai ngón tay hắn kẹp lấy, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Khi xuất hiện đã trước người của Trảm Linh đệ nhị đao lão giả, dưới vung lên một cái, mũi kiếm gào thét mà đi. Mới vừa đụng chạm huyền vũ, thân thể của con thú này lập tức khô héo, phát ra gào thét thê lương, trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ biến sắc, khi mũi kiếm đã gần kề, lão ta đang muốn né tránh, Mạnh Hạo nâng lên một ngón tay trái. Cấm, một chữ ra khỏi miệng, trong phút chốc thân thể của Trảm Linh đệ nhị đao lão giả chợt ngừng mạnh lại. Cái chợt rừng này, giá cao chính là mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu qua từ trên thân thể lão, mang đi máu tươi, mang đi vạn năm thọ nguyên. A, à, đau đớn ngoài thân không tính là gì, nhưng thọ nguyên kia vỡ vụn tạo thành đau đớn, khiến cho lão giả này kêu thê lương thảm thiết. Thân thể đôi mắt khô héo đến có thể thấy được, Mạnh Hạo đã quay đầu, vung tay áo. Giữa cuồng phong gào thét, chín con bạch hổ kia tới toàn bộ bức lui. Lúc hắn ngẩng mạnh đầu thì bên trên hắn, đại ấn nọ đã có đủ trăm trượng, mãnh liệt mà đến. Chấn, Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, dường như hư bắt đại ấn, đập mạnh một cái về phía Mạnh Hạo. Địa phương có núi chính là phương thốn giới của ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, tay phải nâng lên bấm quyết, hướng lên một lóng tay. Lập tức chung quanh hắn, bất ngờ xuất hiện năm vạn núi lớn, nhưng cũng không phải thực chất, mà là hư ảo, chính là năm vạn núi lớn bị sụp đổ trước đó. Những núi lớn nổ ầm ầm tạo thành phương thốn giới của Mạnh Hạo, trong lúc khuếch trương ra phía ngoài, chạy thẳng tới đại ấn mà đi, nổ ngập trời, đánh sâu vào khuếch tán mạnh về bốn phía. Trảm Linh Đệ Nhị Đao lão tổ vốn dĩ bị thương, giờ khắc này dưới cái đánh sâu vào, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Thân thể ầm ầm sụp đổ, hình thần câu diệt, cùng lúc đó, dựa vào cái đánh sâu vào, Mạnh Hạo cất bước đi ra, tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt liền nhiễu khai Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả, xuất hiện trên núi thứ nhất, bên cạnh Lư Hương. Hắn không chần chờ chút nào, mang kích động, trong nháy mắt đến gần Lư Hương. Tay phải nâng lên, đang muốn một tay chộp lấy thân ảnh hư nhược giấu trong sương mù, bị luyện hóa bên trong, phía sau hắn truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn. Theo tiếng gào thét mà đến, lại là một cỗ nguy cơ khiến Mạnh Hạo cũng đều ra đầu tê dần. Ngươi muốn cứu nữ tử bên trong, lão phu thà rằng không thèm lấy vãng sinh đan, cũng không cho ngươi thành công. Thiên địa lô, vỡ đan diệt thể. Trong nháy mắt lời này của lão ta truyền ra, Lư Hương chấn động mạnh, khoảnh khắc cực nóng lên rồi bạo phát. Ngươi nếu né tránh, đạo lữ của ngươi bên trong lò luyện đan khoảnh khắc liền chết. Ngươi nếu không né tránh, các ngươi cùng chết. Sắc mặt của Mạnh Hạo biến đổi mạnh, mắt thấy Lư Hương ngọn lửa ngập trời, mắt thấy phía sau nguy cơ tới gần. Giờ khắc này, trong mắt hắn lộ ra chấp nhất, không chần chờ, không có dừng lại nửa điểm, càng không đi né tránh. Hai tay của hắn nâng lên, không thèm để ý chút nào đến nguy cơ phía sau, không để ý cực nóng bạo phát trong Lư Hương, cả người trực tiếp đưa về phía bên trong Lư Hương, ôm lấy thân thể đã cứng lên trong đó. Thân thể hắn đã bị cực nóng trong nháy mắt xâm nhập. Đầu tóc ngay lúc đó trực tiếp thiêu đốt, khuôn mặt trong nháy mắt máu thịt bầy nhầy, một mảnh cháy đen. Hai tay lại máu thịt khô héo, lộ ra xương cốt, thậm chí vị trí của ngực thành mảnh khô cạn, lộ ra trái tim. Nhưng hắn như cũ vẫn ôm lấy Hứa Thanh bên trong Lư Hương. Đồng thời khi hắn ôm lấy Hứa Thanh, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, nguy cơ phía sau lại tới. Phốc phốc phốc phốc, dưới Mạnh Hạo run rẩy tám cái, phần lưng của hắn, thời khắc này tám con bạch hổ gào thét mà đến, hóa thành tám cây đinh màu trắng, toàn bộ đóng vào trên lưng của hắn. Nhưng thân thể đau khổ vào giờ khắc này bị Mạnh Hạo quên lãng. Hắn kinh ngạc nhìn Hứa Thanh trong lòng ngực, đó có lẽ đã không còn là bộ dáng xinh đẹp trong trí nhớ của hắn nữa, thân thể khô héo, thân thể khô kiệt, bộ dáng già nua, không có sinh cơ, không có hồn phách. Cái gì cũng không có, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, trong mắt của hắn giữ lại nước mắt. Hứa sư tỷ, lòng của Mạnh Hạo đau nhói mãnh liệt, dường như bị người thẳng thừng rút ra từ trong cơ thể, cả người hắn triệt triệt để điên cuồng. Cũng chính là vào giờ khắc này, phía sau Mạnh Hạo, thanh âm của Trảm Linh Đệ Tam Đao lão giả nọ vang vọng. Bát hổ diệt tiên kiếp, một tiếng ầm, trong cơ thể của Mạnh Hạo, tám cây đinh ghim trong người hắn lập tức tản ra lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Trong nháy mắt tràn ra trong cơ thể của hắn, thoáng chốc tràn ngập mỗi một tấc xó xỉnh ở thân thể của hắn. Ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ dần, trong tiếng cười thảm hắn nhìn thân thể của Hứa Thanh. Hắn mặc kệ tiếng nổ ầm vang vọng phía sau, mặc cho Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ tới gần, đánh tới thần thông phía sau hắn. Hắn phun ra máu tươi, nhưng máu tươi mới vừa xuất hiện, đã bị thiêu đốt. Kiếp thứ nhất, khi Trảm Linh Đệ Tam Đao lão tổ bỗng nhiên lên tiếng, thân thể của Mạnh Hạo lần nữa nổ ầm ầm. Kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, thanh âm không ngừng, nổ ầm ầm không ngừng, tám cây đinh trong cơ thể của Mạnh Hạo, mỗi một kiếp liền sẽ sụp đổ, chặt đi hồn của hắn, nát thân thể hắn. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý, hắn thời khắc này duy nhất để ý, chính là thi thể của nữ tử trong ngực. Hắn hận, hắn cuồng, hắn điên. Hắn hối hận. Hắn đã tới chậm, huynh sống, huynh chết, ta chết, huynh nếu già, ta theo huynh cùng nhau già. Bên tai của Mạnh Hạo vang vọng thanh âm đã từng nghe. Hắn cười thảm không ngừng nổ ầm ầm trong thân thể. Kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy, đôi mắt của Mạnh Hạo vào giờ khắc này, đột nhiên lộ ra thần thái mãnh liệt. Hắn hít thở dồn dập, trong nháy mắt ba chữ kiếp thứ tám truyền ra sau người,